Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Đồ Quán. Trong đại sảnh, ba miếng trận kỳ không gió mà bay, bay phất phới, bảo quang quanh quẩn, giống như tinh quang giống như sáng chói, đem trọn tòa đại sảnh cuốn vào trong đó, tự thành một phương thiên địa. Đây là địa cấp trận kỳ, không chỉ có là địa cấp trận kỳ, hơn nữa, còn có thể một căn trận kỳ một mình thành trận. Đây là hiếm thấy chân bảo A-hát, mọi người hai mắt đăm đăm, như vậy thần vật thế chỗ hiếm thấy, tại trấn thiên quốc chung tất cả thế lực lớn ở bên trong, cũng không có mấy cái thế lực có được như vậy trận kỳ. Wow, cái này trận văn, cái này lạc ấn. Quá tinh diệu rồi, đông đông đông càng là nước miếng chảy ròng. Hắn là trận đạo thiên tài, đối với cái này loại trận kỳ căn bản không có sức chống cự. Đây là ngụy phạm âm trấn nhạc kỳ, trước dùng để trấn thủ phân quán. Lần này phong ba về sau, đưa cho đông đông ngươi một căn. Tần Mặc vừa cười vừa nói, đông đông đông sợ tới mức khẽ run rẩy, liên tục khoát tay cự tuyệt. Nhưng hắn là tinh tường loại này trận kỳ giá trị, nào dám nếu như vậy thần vật, thất phu vô tội, hoài bích có tội A-hát, hòa thị huynh đệ thì là một phát miệng, bọn hắn thế nhưng mà biết hàng, loại này địa cấp trận kỳ tại Tuyền Qua Chi Thành bán. Một kiện ít nhất phải 60 vạn miếng chân nguyên kết tinh tệ, cũng quá hào phóng một chút, Tần Mặc cười cười, không có nói nữa ngữ. Cái này ba căn ngụy phạm âm trấn nhạc kỳ vốn có cách dùng khác. Dùng để trấn thủ tông môn, Tần gia cùng băng diễm phong. Bất quá, trước khác nay khác, bằng hắn hiện tại của cải, lại mua lấy một đánh loại này trận kỳ, cũng coi như không được cái gì. Xoẹt, xoẹt, Tần Mặc liên tục đánh ra hai cây trận kỳ, phân quán chung quanh khu vực trận văn ngập trời. Sương mù bắt đầu khởi động, rồi sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Còn có một căn trận kỳ, trước đừng vội cắm xuống, tạm gác lại hắn dùng. Một tòa kiếm trận, tăng thêm hai tòa địa cấp đại trận phòng ngự, một cái đại tông môn sơn môn phòng ngự cũng không quá đáng như thế. Huống chi là một chỗ phân quán, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Tần Mặc lại lấy ra một quả miếng huyết sắc tiểu kỳ, phân phát cho mọi người. Đây là huyết ma ngày xưa luyện chế trận kỳ, để mà võ giả bản thân phòng ngự, chính là duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Một khi cắm xuống, coi như là thiên cảnh cường giả thế công, cũng đủ để ngăn cản một thời ba khắc. Loại này huyết sắc tiểu kỳ tràn ngập huyết quang, cột cờ óng ánh, huyết kỳ như tờ giấy. Nhưng lại mặc cho như thế nào dùng sức, cũng là kéo chi không xấu, cũng không biết dùng cái gì chất liệu luyện chế mà thành. Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên, Hòa Thị huynh đệ đại hỉ, liên tục không ngừng tiếp nhận. Đây là một vị võ chủ luyện chế phòng thân bảo cụ. Bọn hắn tại Tuyệt Mộng Hạp Cốc Trung cũng rất thèm thuồng. Có vật ấy tại thân, không thua gì nhiều hơn một đầu tánh mạng. Tây Nhất đợi bát đại anh linh rất giật mình. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, tất nhiên là biết được huyết sắc tiểu kỳ bất phàm. Đây là đại tông môn bí tàng trọng bảo. Tần Mặc vậy mà thoáng cái xuất ra như vậy rất nhiều. Nhị lão bản, không cần cho ta, ta cũng không cần đi à. Cái kia tạp dịch liên tục khoát tay. Hắn chỉ là một kẻ hạ nhân, chỗ đó dám muốn mắc như vậy trọng đồ vật. Nhận lấy, Tần Mặc ngữ khí chân thật đáng tin. Phân quán hoạn nạn bên trong, còn lại tạp dịch, tùy tiêu đều là trốn thì trốn. Phân phát, chỉ có cái này tạp dịch bất ly bất khí. Như thế nào cũng không thể bởi vì này phong ba chết mất tánh mạng. Này, tiểu tử, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đã quên chúng ta cùng chung hoạn nạn giao tình A-hát. Mặc tiểu tử, cái này huyết sắc tiểu kỳ ta cũng muốn một căn. Ngân rừng, Cao ải tử theo đuôi đèn trong không gian nhảy ra, sợ tới mức đông đông đông ba cái thiếu niên. Bát đại anh linh một hồi kinh hãi, cái kia tạp dịch càng là một hồi kêu sợ hãi, tại chỗ ngã ngồi trên mặt đất. Bất luận cái gì nhân tộc chứng kiến một đầu bảy đầu nửa cái đuôi bạch hồ, đều cảm thấy kinh hãi gần chết. Trong truyền thuyết tam vĩ đã ngoài yêu hồ, đều là các loại tai ếch hóa thân. Các ngươi đám này phàm nhân, chứng kiến bản hồ đại nhân xinh đẹp như vậy, yêu nhã hồ, còn không mau điểm quỳ lại. Cái này hồ ly ngẩng lên đầu, loạn choạng cái đuôi, nhất phái bao quát chúng sinh tư thế. Tần Mặc, Đông Thánh Hải bọn người ghé mắt. Cái này hồ ly yêu hỏa thuế thánh về sau, càng ngày càng tứ không kiêng sợ rồi, dám ở nhân tộc hoàng đô hiện ra chân thân, thực là to gan lớn mật. Đã ngân rừng các hạ đi ra, vậy cũng ra một phần lực a. Tần Mặc mắt lé mở miệng, cái này hồ ly muốn huyết sắc tiểu kỳ, tất nhiên là không thể để cho thằng này lấy không. Sau đó, do ngân rừng ra tay, lại đang phân quán chung quanh, bố trí một tòa ảo trận. Một khi phát động, các loại đáng sợ tưởng tượng lộ ra, muốn phá trận, khó như lên trời. Đông đông đông quan sát hồ ly bố trí, hai mắt thẳng sáng lên, thán phục sát đất, vị này yêu hồ đại nhân trận đạo tạo nghệ, thật sự là đăng phong tạo cực. Bực này trận văn chỉ có trận đạo tuyệt đỉnh tông sư mới có thể bố thành. Ha ha ha, Mặc tiểu tử, ngươi cái này bằng hữu rất có nhãn lực mà. Không tệ, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Ngân rừng đắc ý cười to, rất là hưởng thụ lấy béo thiếu niên sùng bái thổi phồng. Ngân rừng hồ tâm cực kỳ vui mừng, lại nhiều bố trí rất nhiều trận văn, gia cố cái này tòa ảo trận. Không thể không nói, thanh diễm lưu ly hỏa lột xác ra thánh tính về sau, có thể thi triển đủ loại thần kỳ thủ đoạn. Cái này đầu hồ ly nếu là nguyện ý, phối hợp tử ngọ lưu chu thứ pháp, có thể ở ngắn ngủn nửa năm ở trong, tựu triệt để loại trừ hàn độc. Bất quá, cái này hồ ly làm như có ý định khác, một mực chưa từng hướng Tần Mặc đưa ra trị tận gốc. Có này ảo trận, chúng ta chỉ cần tại trong trận không xuất ra, cho dù Thanh La Sơn Trang cường giả ra hết, chúng ta cũng có thể cố thủ vô ưu. Đông đông đông loạn choạng phì phì đầu, rung đùi đắc ý, hắn là thật sự an tâm. Tần Mặc nghe vậy, cười mà không nói, nhìn về phía ngoài phòng bầu trời đêm, trong mắt thì là hàn ý tràn ngập, uyển như vạn năm băng cứng giống như không thay đổi. Đêm khuya, hoàng đô các nơi, từng đạo thân ảnh lướt trên, hướng phía vũ quán phân quán phương hướng mà đi. Trước đây Thanh La Sơn Trang pháo hoa tín hiệu, sớm đã kinh động đến hoàng đô tất cả thế lực lớn. Hiện tại không ngừng có người xuất hiện, chạy tới phân quán tìm tòi đến tột cùng. Phân quán chỗ cửa lớn, từng nhánh đoạn tí, đứt tay, xếp thành một hàng, hắn ống tay áo đều là Thanh La Sơn Trang quần áo và trang sức. Nhiều như vậy đoạn tí, đứt tay, những cái kia ống tay áo đều là Thanh La Sơn Trang đệ tử hạch tâm quần áo và trang sức. Vừa rồi bạo phát đại chiến sao? Chẳng lẽ là vũ quán phân trong quán bát đại nghịch mệnh cường giả ra tay? Đây là muốn hướng Thanh La Sơn Trang triệt để tuyên chiến. Thanh La Sơn Trang hiện nay rất cường đại, đệ tử hạch tâm đều là tông sư cảnh, cho dù tại tứ phẩm trong thế lực cũng phi thường cường đại. Bằng bát đại nghịch mệnh cường giả tọa chấn, cũng không hề phần thắng a hát. Vũ quán trước đây một mực bị động bị đánh, vì sao đột nhiên phản kích? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Vũ Tiên sinh đến hoàng đô? Bốn phía trong bóng ma, nguyên một đám bóng người đã tìm đến, chứng kiến cửa lớn một loạt đoạn tí, đứt tay, đều rất khiếp sợ, phỏng đoán không thôi. Hô! Xa xa bực trời đêm, bỗng nhiên xuất hiện một đám thân ảnh, đạp trên một trương thanh lăng phi thảm, tùy phong bay tới, uyển như một đám thiên ngoại phi tiên. cầm đầu chính là một vị thanh niên, một thân thanh y, vô trần vô cấu, quanh người quanh quẩn thanh mông vầng sáng, giống như thần tiên người trong. Thanh Trầm Chiến, Thanh La Sơn Trang đệ nhất đệ tử, hắn tự mình đến rồi. Có người kinh hô, nhận ra thanh niên này cường giả thân phận, người này quật khởi chỉ ở gần Tam Nguyệt tầm đó, cũng đã hoàng đô trẻ tuổi lục đại cường giả một trong. Lần này tổ địa ma luyện ở bên trong, Thanh Trầm Chiến không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng một trong. Không chỉ có khai quật một vị võ đạo vương giả truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đột phá tông sư cảnh, liên tục vượt qua 4 cái đẳng cấp, đưa thân địa cảnh 4 đoạn cường giả. Hơn nữa, còn đạt được một lọ thần đan, có thể giúp võ giả đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích. Thanh Trầm Chiến trở về sau, Thanh La Sơn Trang lập tức quật khởi, bằng vào thần đan sáng tạo ra 10 vị nghịch mệnh cảnh cường giả. Hơn nữa, còn trợ Thanh La Sơn Trang trang chủ một lần hành động đột phá, đưa thân thiên cảnh liệt kê. Thanh La Sơn Trang theo một cái ngũ phẩm trong thế lực kế cuối vị trí nhất phi trùng thiên, đưa thân tứ phẩm thế lực hàng ngũ, chỉ ở mấy tháng tầm đó, thực là một cái truyền kỳ. Đồng thời, còn có người chứng kiến Thanh Trầm Chiến sau lưng còn đứng lấy 16 tên lão giả, nguyên một đám khí thế trầm ngưng như biển, chăm chú tương theo, phiền toái. Còn có Thanh La Sơn Trang 16 nghịch mệnh cảnh đại cao thủ. Vũ quán đã xong, cũng bị san thành bình địa. Thanh La Sơn Trang xuất động gần một nửa cường giả, đây là muốn san bằng vũ quán lập huy, đồng thời triệt để nuốt vào cái này khối thịt mỡ sao? Bốn phía đang xem cuộc chiến mọi người chấn động. Thanh La Sơn Trang hướng đi quá kinh người. Tối nay về sau, hoàng đô lại là một phen dung chuyển. Một lát, Thanh La Sơn Trang một đám cường giả rơi xuống đất, chứng kiến phân quán trước cổng chính, một loạt Thanh La Sơn Trang đệ tử cánh tay, lập tức mục trán hàn ý. Thật to gan, dám thương ta Sơn Trang đệ tử. Một cái lão giả sắc mặt trầm xuống, hắn sợi tóc như tuyết, tùy phong tung bay. Một cổ to lớn khí tức trải rộng ra, một mực bao phủ toàn bộ vũ quán phân quán. Đây là một vị nghịch mệnh cảnh đại cao thủ. Khí tức triển khai như là một tòa sát trận bố thành, ngay lập tức bao phủ mấy ngàn trượng phạm vi, đủ để động niệm tâm đó đánh chết tông sư cảnh cường giả. Xác thực là thật lớn gan chó. Thanh Trầm Chiến nhìn quét những này đoạn tí đứt tay, trên mặt hắn lưu chuyển hàn ý. Tần Mặc kẻ này tự cao là thế gia đệ tử, vừa mới phản hồi tự trọng thương ta Sơn Trang nhiều đệ tử như vậy, như thế quái đản việc ác, tội không thể thứ cho. Toàn bộ vũ quán người trong không thể nuông chiều, muốn đều chu tuyệt. Ngôn từ như đao, như là cao cao tại thượng vương giả, đã là tuyên án cái này tòa phân quán kết cục. Bên cạnh, một vị nghịch mệnh cảnh cường giả ôm quyền, thấp giọng nói, thiếu chủ, đừng quên trang chủ phân phó, không dễ nhiều tạo sát nghiệt, hay là lưu lại những người này mạng chó a. Thanh Trầm Chiến nhíu mày, cuối cùng gật đầu, bắt giữ tất cả mọi người, phế bỏ võ công, đoạn đi hai tay, chọc mù hai mắt, lại để cho bọn hắn đi quét sạch sơn trang chuồng ngựa chung quanh, ẩn như một nơi bí mật gần đó. Tất cả thế lực lớn cường giả đều là kinh hãi không thôi. Thanh Trầm Chiến thật sự là cực kỳ cuồng ngạo, bất quá người này thật là có cuồng ngạo tiền vốn. Bỗng nhiên phân quán chỗ cửa lớn quang cùng ám đan vào, hư không tựa hồ đã xảy ra vặn vẹo. Một thân ảnh xuất hiện, ngồi ở trên mặt ghế thái sư, bên cạnh nghiêng dựa vào một thanh trường kiếm, chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên một đám Thanh La Sơn Trang cường giả. Cái này thân ảnh, đúng là Tần Mặc, QC chút chuyện mới, http